Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, thân phận khảo thí. Hạ, trước đó ngàn vạn dự toán, nhưng cho tới bây giờ vẫn là đánh giá thấp thần tử cái này một thân phận. Từ đứng tại chiến thần pho tượng phía dưới nói chuyện đến bây giờ có chừng mười mấy phút. Mười mấy phút đám người vây xem lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Cả đám người rộn rộn ràng ràng, đều đang nghị luận mình. Vẫn là nói thầm thần tử thân phận. Ai? Hắn thở dài, quay sang nhìn xem căn bản không nhìn thấy đỉnh chiến thần pho tượng. Bởi vì đối mặt nhiều như vậy quần chúng thật không biết đạo như thế nào cho phải. Hiện tại xem ra xác thực đủ phong quang. Nhưng đợi lát nữa thân phận nghiệm chứng bắt đầu một khi thất bại. Vậy liền thật lúng túng. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị toàn bộ hải tộc cho phỉ nhổ. Đoán chừng cả đời mình đều muốn sống ở chỗ này. Đến lúc đó mình cũng lại biến thành một bé đáng yêu lam tinh linh. Lúc đầu căn bản là không có dự định đến hải tộc tiến hành thân phận nghiệm chứng. Thừa nhận cái gì cầu thí thần tử thân phận. Ai ngờ đạo lua san sự tình trực tiếp để cho mình hãm vào. Hiện tại mình hoàn toàn liền là bồi tiếp hơn một vạn tướng sĩ đang đánh cược. Cược sinh tử, nghiệm chứng thông qua đối với mình chỗ tốt cũng không ít. Nhưng nếu như thất bại nhưng chính là cả một đời đều dựng vào. Nhớ hắn nhắm mắt lại. Chuyện cho tới bây giờ đành phải phó thác cho trời. Chỉ hy vọng mình học tập bá quyết là thật. Thật đạt được chiến thần truyền thừa. Lúc trước mình vẫn là cấp một chiến sĩ thời điểm ngay tại chiến thần mộ bên trong hấp thu chiến. Thần bá khí. Về sau lại mình tu luyện để bá khí càng thêm cường đại. Tùy theo bắt đầu tu luyện cùng bá quyết nguyên bộ võ kỹ. Như thế xuống tới đoán chừng cũng coi là đạt được chiến thần truyền thừa. Hơn một giờ tả hữu. Tế đàn triệt để dựng thành lập xong được. Toàn bộ chiến thần pho tượng bị vây lại. Bốn phía đều là các loại cống phẩm. Thờ phụng hương hòa. Tại mảnh không gian này đỉnh chiếu rọi kim sắc quang mang phía dưới. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều chỉ có chiến thần. Cũng chỉ có chiến thần mới đỉnh thiên lập địa không gì làm không được. Tế bái. Một cái nhị trưởng lão còn già hơn lão đầu kêu một tiếng. Người này hoảng sợ là toàn bộ hải tộc bên trong ngoại trừ tộc trưởng địa vị cao nhất người. Hắn liền là đại trưởng lão. Theo đại trưởng lão một tiếng hô to. Tất cả quan viên xếp tại tộc lớn lên sau lưng chuẩn bị tiến hành tế bái nghi thức. Chân lý, người đứng tại bản vương bên người. Tộc trưởng vẫy tay nói. Không nói gì gật gật đầu đứng ở tộc vương người bên cạnh. Tất cả mọi người không nói gì. Như người trẻ tuổi kia thật là thần tử. Vị trí này hắn đứng lên. Bái cha xứ. Tộc trưởng trực tiếp quỳ xuống. Liên tiếp dập đầu ba cái phía sau quan viên còn có đường tiếu cũng đi theo dập đầu. Lên. Tất cả mọi người đứng lên. Cho mời chuẩn thần tử tiến lên. Đường tiếu tiến về phía trước một bước. Đi tới trên bàn. Hải tộc nhận được cha xứ tri ân truyền thừa ngàn năm. Ngàn năm bên trong không đang tìm cha xứ người thừa kế thần tử. Gần đây tìm trở về căn cứ chiến thần ý niệm tiến hành thân phận nghiệm chứng. Một khi thông qua người này chính là hải tộc thần tử. Cùng bản vương bình khởi bình tọa. Tộc lớn lên vừa nói. Nói xong, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả hải tộc đều đang hoan hô. Căn cứ cha xứ nói. Thần tử ổn thỏa tiếp thụ qua khí tức của hắn truyền thừa. Tu luyện là cha xứ bá quyết. Sử xuất chính là cùng bá quyết chỗ xứng đôi võ kỹ. Tộc trưởng nói xong đường tiếu sững sờ. Mình giống như không được đến qua chiến thần khí tức truyền thừa đi. Về phần tu luyện công pháp cùng võ kỹ ngược lại là đều đến từ chiến thần. Nguy rồi. Này khí tức truyền thừa là cái gì quỷ? Hắn lập tức tâm loạn như ma. Tộc trưởng hắng giọng một cái tiếp tục nói. Cha xứ rèn đúc kỹ thuật đã có thể vào chỗ không người. Truyền thừa của hắn người sẽ kém sao? Thần tử nhất định phải ủng sẽ vượt qua rèn đúc đại sư rèn đúc trình độ. Các tộc trưởng nói xong hắn xem như tìm về chút lòng tin. Chính mình lúc trước thế nhưng là ngay cả thứ nhất rèn đúc đại sư Gong Su Ban vấn đề đều trả lời. Điều kiện này hẳn là không cái gì. Điều kiện tổng cộng là 4 đầu. Chân Lý, ngươi nhưng còn có cái gì nghi vấn? Tộc trưởng hỏi. Hắn lắc đầu. Không có. Bước đầu tiên làm thế nào? Đều đến trình độ này. Mặc dù không biết đạo chiến thần khí tức truyền thừa là cái gì quỷ, nhưng không thể không khảo nghiệm. Hy vọng có thể dùng mình tu luyện ra được bá khí lừa dối quá quan. Đã như vậy, đầu thứ nhất bắt đầu khảo thí cha xứ truyền thừa khí thế. Ngươi chỉ cần phóng thích khí thế toàn lực công kích trước mắt pho tượng liền có thể. Tộc trưởng, bàn giao nói, công kích cha xứ pho tượng. Hắn không xác định hỏi. Đúng, hiện tại bắt đầu đi. Tộc trưởng xác định gật đầu. Khí thế, mỗi một cái chiến sĩ chiến đấu hạch tâm lực lượng. Khí thế thiên biến vạn hóa có thể tại trong lúc vô tình liền đem thực lực ngọn nguồn đưa vào chỗ. Chết. Cũng có thể dùng khí thế áp đảo địch nhân. Càng là có thể quán thâu tại vũ khí bên trong làm cho lực lượng càng thêm cường đại. Đổi loại phương thức nói, đồng cấp bên trong khí thế càng mạnh thực lực cũng liền càng mạnh thậm. Chỉ nói có thể trực tiếp vượt cấp chiến đấu. Bây giờ lại để cho mình dùng khí thế đi công kích chiến thần pho tượng. Vạn nhất rơi một góc. Bị đánh ra đến một lỗ hổng hải tộc nhân còn không đem mình ăn. Nhưng đã tộc trưởng đều nói như vậy cũng không thể không làm theo. Đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền cau mày bắt đầu toàn lực điều động khí thế toàn thân. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, một cỗ như là sóng lớn khí thế như từng thanh lợi kiếm hướng chiến thần pho tượng phóng. Đi, oanh, chỉ cảm thấy một trận oanh minh, hóa thành lợi kiếm khí thế lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ý thức của mình cũng bị hấp dẫn đến một cái hắc ám trong không gian. Cái này, có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ai nói không phải a? Khí thế kia cảm giác rất thư thái. Đây quả thực cùng cha xứ pho tượng bên trên khí thế dễ chịu. Xem ra hắn thật là thần tử. Tộc trưởng, khí thế kia ta cũng liền chỉ ở cha xứ pho tượng bên trên cảm thụ qua. Đại trưởng lão nói. Đúng vậy a tộc trưởng. Kẻ này, không, chỉ sợ trước mắt vị này liền là thần tử. Nhị trưởng lão đi theo nói, đừng nói chuyện nhìn kỹ hãng nói, đoán chừng 8-9 phần 10. Tộc trưởng nói, mấy vạn người hận không thể tròng mắt phóng tới Đường Tiếu bên người nhìn. Sợ bỏ qua một cái nào đó chi tiết, từ khi tại chiến thần mộ hấp thu loại kia không có gì sánh kịp bá khí về sau. Mới đầu còn có thể phóng xuất ra một chút. Về sau theo mình tu luyện bá quyết, cỗ khí thế kia trực tiếp giấu ở thân thể một chỗ. Mới là ý thức tiến vào cái này không hiểu thấu không gian chỉ cảm thấy một trận mê muội. Nguyên bản cất giấu cỗ này kỳ thật một nhóm người phát nổ đi ra. Cái kia cỗ khí phách phóng xuất ra về sau toàn bộ không gian phát sáng lên. Chẳng biết lúc nào trước mắt vậy mà xuất hiện một cái mang theo mặt nạ nam nhân. Trên người hắn nhộn nhạo một loại để cho người ta hít thở không thông bá khí. Toàn thân áo đen nhìn qua tựa như một sát thủ. Nhìn người trước mắt này Đường Tiếu nhận biết. Chính là pho tượng bên trên khắc vẽ người chiến thần. Cái này là chiến thần. Trong lòng của hắn kinh hãi muốn. Ngàn năm, chẳng lẽ lúc trước ta lưu lại truyền thừa liền khó tìm như vậy. Một chợ ở ngàn năm mới có người lại tới đây. Nam nhân mở miệng. Ngữ khí rất bình thản nhưng trong lúc vô hình lộ ra cái này một loại uy nghiêm. Nghe được nam nhân nói chuyện hắn kinh hãi có chút nói không ra lời. Ngài là chiến thần. Hỏi ra lời này đơn giản liền là trò cười. Nhưng vẫn như cũ nhịn không được hỏi. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.